hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 89. Chương 1121, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 89 cơm chiều trước. A Đạt cùng Natasha đã trở lại, đồng thời mang về tới tin tức, A Đạt dùng 200 vạn tích phân giá cả, đổi đến hai cái phó bản công lược, mà Natasha tìm bằng hữu hỏi thăm tin tức, cũng hỏi ra một cái công lược, như vậy tính xuống dưới, 34 cái phó bản, có 3 cái phó bản có thể an toàn thông qua, còn thừa 31 cái không biết nguy hiểm mơ siêu trên bàn cơm. A Đạt bực mình nói. Trong tay đối phương có 4 cái công lược là chúng ta yêu cầu. Ta vốn dĩ tưởng toàn mua tới. Kết quả trên đường hắn đồng bạn tới. Nhận ra ta thân phận. Nói công lược không thể cung cấp cấp tạc NB chiến đội người. Thật đạp mã gặp quỷ. Natasha thở dài. Nói, Ensa cũng là, nàng ở cánh đồng hoang vu chiến đội. Đội trưởng công đạo mỗi người sắp tới đều không được tiết lộ bổn đội công lược. Công lược trao đổi không được, cao phân bán cũng không được, rõ ràng là ở phòng bị chúng ta, bất quá nàng nói cho ta tử vong giếng mỏ tình huống. Giếng mỏ phía dưới che đậy vật nhiều, bình thường đoạt đạn khó có thể phát huy tác dụng, đi phía trước tốt nhất chuẩn bị đại lượng xương khói, đạn. Nơi đó quái vật sợ hãi cái này, còn có chiếu sáng trang bị cũng muốn mang lên, Natasha nhìn về phía Vưu. Chúng ta bước tiếp theo, có thể đi tử vong giếng mỏ, soát một cái tính một cái, Vưu gật gật đầu, hiện tại cho điểm mới ra tới, khiến cho ngoại giới phòng bị cũng bình thường, đại gia trước nghỉ mấy ngày, quá mấy ngày nhìn nhìn lại tình huống, hành đi, A Đạt tích tụ phun ra một hơi, nói, vậy nghỉ cái mấy ngày, dù sao chúng ta cái kia ký lục khẳng định không ai có thể vượt qua, Vưu nhắc nhở hắn. Tuy rằng hoàng hậu xào huyệt ký lục sẽ không bị người siêu. Nhưng nếu trong lúc này, cái khác phó bản ký lục bị người đánh vỡ, năm nay danh ngạch vẫn là có khả năng bị người đoạt đi. Chúng ta không thể đại ý, mỗi ngày ít nhất muốn đi phục vụ trạm một lần. Tra ký lục đứng hàng, hơn 100 phó bản, liền tương đương với có hơn 100 ký lục. Đương nhiên, ký lục không phải tưởng siêu là có thể siêu. Bởi vì mỗi cái ký lục đều tiếp cận cực hạn, giống vậy thế vận hội Olympic thượng, có chạy nhanh, trường bào, nhảy cao, bơi lội từ từ rất nhiều hạng mục, mà mỗi năm có thể đánh vỡ ký lục vận động viên. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, Thẩm Mặc nhàn nhạt mở miệng, kinh động nhân dân chiến đội so với chúng ta sớm hơn đánh vỡ ký lục. Kia đoạn thời gian, bọn họ tự hồ không gặp được vô pháp giao dịch công lược trạng huống, bởi vì lúc ấy, cho điểm còn có đánh vỡ hy vọng, A Đạt cười một tiếng. Mang theo khinh thường, chúng ta bắt lấy 999 phân sau, hoàng hậu xào huyệt kia vừa đứng cơ hồ không ai đi. Nhất bang tùng hóa, không bản lĩnh soát cao phân, liền sẽ ngấm ngầm giở trò, Vưu nghe ra hắn ám phúng. Hơi nhíu mày. Thấp giọng nói, chuyện này không nhất định là kinh động nhân dân chiến đội làm. Ngươi trước đừng lộ ra, chờ mấy ngày nhìn xem, mặc kệ là ai, tổng hội lộ ra dấu vết. A Đạt liếc hắn một cái. Tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng vẫn là không mở miệng, đại gia hàn huyên trong chốc lát, cơm chiều ăn đến không mùi vị, Bạch Vi trước sau không lên tiếng, giống cái búp bê Tây Dương, ngoan ngoãn an tĩnh. Đồng thời cũng hờ hững hoàn toàn đứng ngoài cuộc, ăn no sau liền chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, Thẩm Mặc cùng nàng cùng nhau, vừa mới đứng dậy, bị A Đạt gọi lại, đi ra ngoài chiều một lát yên, A Đạt chiều hắn đệ ra một cây yên, trong ánh mắt hình như có thâm ý, Thẩm Mặc im lặng 2 giây, tiếp nhận kia điếu thuốc, quay đầu đối Bạch Vi nói, ngươi về trước phòng. Bạch Vi nhìn mắt Thẩm Mặc, lại nhìn xem A Đạt. Ánh mắt đen láy hơi hơi cong lên, mang theo vài phần giảo hoạt nói. Nga thương đương vậy các ngươi trừ xong yên, ở bên ngoài nhiều đãi trong chốc lát, miễn cho yên vị tán không sạch sẽ, đã có lời nói muốn liêu. Liền nhiều liêu trong chốc lát đi, Thẩm Mặc cùng A Đạt đi trong viện, Lúc này sắc trời đã ám xuống dưới, mặt trời lặn mờ nhạt ám trầm, không trung hiện ra nhiễm dơ màu tím lamer siêu a đạt bậc lửa thuốc lá. Màu trắng sương khói ở dưới đèn lượn lờ. Hắn yên lặng trừ yên, không có lập tức mở miệng nói, phảng phất kêu Thẩm Mặc ra tới, cũng chỉ là vì hút thuốc. Thẩm Mặc cũng trầm mặc, cúi đầu điểm yên, mơ hồ cảm thấy được cái gì, quay đầu nhìn phía trên lầu, phát hiện Bạch Vi đang ở lầu hai bên cửa sổ trộm ngắm mơ siêu, hắn không cấm bật cười. A Đạt cũng nhìn thấy, cười nói, lão bà ngươi thực quan tâm ngươi a, tương đương buổi tối 11:50 lại đổi mới. Về sau ta tận lực cố định đổi mới thời gian, ta nỗ lực, ta lập flag, tấu chương xong, hết chương.